Chương 3396, Kiếm Thú. Đen nhánh kiếm gãy, là Phương Thần theo cổ ra đạt được. Lúc đó, hắn nghiên cứu thật lâu, QNZ không có phát hiện cái gì huyền bí. Về sau, tại hư không trong cái khe, cùng Mạc Đại Nhân kịch chiến, đạt được một đoạn. Một mực yên lặng kiếm gãy, thế mà lại phát ra động tĩnh lớn như vậy. Kết hợp trước đây, giống như đã từng quen biết khí tức, chui vào trong cơ thể của mình, trị thương cho chính mình. Phương Thần đã có thể xác định, những cái kia khí tức, tất nhiên cùng đen nhánh kiếm gãy có liên hệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Phương Thần tim đập rộn lên, trên mặt nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Đông đông đông, đột nhiên, đen nhánh kiếm gãy theo tu di giới bên trong dãy rủa mà ra, lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, mênh mông kiếm khí, theo bốn phương tám hướng, gào thét mà đến, vờn quanh tại đen nhánh kiếm gãy quanh thân. Không chịu thua kém kiếm khí. Phương Thần sợ hãi thán phục, mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, cái này thần thi trong thâm nguyên đã từng vẫn lạc vị cường giả kia, là một vị kiếm đạo người tu hành sao bằng không? Tại sao lại có như thế hạo đãng kiếm khí, lại có thể dẫn phát đen nhánh kiếm gãy cộng minh, nhất định là như vậy? Tại Phương Thần nhìn chăm chú bên trong, đen nhánh kiếm gãy đột nhiên bắt đầu lắc lư, chậm rãi hướng phía trước phi hành. Đuổi theo nhìn xem. Phương Thần thân hình lóe lên, theo sát đen nhánh kiếm gãy sau lưng. Trong nháy mắt, đen nhánh kiếm gãy liền đi tới vách núi treo leo trước. Hưu chỉ thấy, một đạo đáng sợ kiếm quang, theo đen nhánh kiếm gãy bên trong nổ bắn ra mà ra, đánh vào trên vách đá dựng đứng. Sau một khắc, trên vách đá, đá vụn mảnh chốc ra, một đạo cửa đá, trống rông xuất hiện. Cách tại cửa đá kia xuất hiện thời điểm, Phương Thần ánh mắt, cũng là thấy được trong cửa đá tình cảnh. Đi vào sao, đen nhánh kiếm gãy dùng một loại không có gì sánh kịp tốc độ, xông vào trong cửa đá, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần đang do dự, pha y chăng muốn đi vào trong cửa đá. Có thể tưởng tượng được, cái này trong cửa đá, tất nhiên có kinh thiên đại cơ duyên. Nhưng, càng là cường đại cơ duyên, thường thường càng là nương theo lấy nguy cơ rất lớn. Phương Thần tại cân nhắc, cơ duyên này có đáng giá hay không hắn phấn đấu thoáng cái. Dựa theo Tô Kỳ nói, cái này thần thi vực sâu, là nhân loại cấm khu. Liền xem như Dương Nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Phương Thần trầm ngâm. Cho dù là thi đầu lão quỷ xưng bá thi đầu đại lục, cũng không dám nhúng chàm thần thi vực sâu. Cái này đủ để chứng minh, thần thi vực sâu tính nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn bị thi đầu lão quỷ đỉnh tiêm thánh bảo đánh trúng, thâm thụ trọng thương, hơn nữa còn bị đánh xuống thần thi vực sâu. Nếu là bình thường võ giả, không bị bạch cốt độc long xoa đánh giết, cũng sẽ bởi vì rơi xuống vực sâu mà chết. Thế nhưng là, Phương Thần chẳng những sống tiếp được, hơn nữa còn bởi vì đen nhánh kiếm gãy, thương thế của hắn đạt được chuyển biến tốt đẹp, thậm chí khỏi hẳn. Sở dĩ, Phương Thần nhận định, đen nhánh kiếm gãy cùng thần thi vực sâu, có rất lớn quan hệ. Đã tới, sao không thử một chút suy tư thật lâu, Phương Thần làm ra một cái quyết định trọng yếu. Bạch bạch bạch, hắn chậm chạp đẩy ra cửa đá, tiến vào bên trong. Vậy khi hắn đi vào cửa đá một sát na, cửa đá ầm ầm đóng cửa, sau đó biến mất. Phương Thần bỗng nhiên quay người, khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái hoàn chỉnh vách đá. Ừ, cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Phương Thần vẫn là miễn cưỡng chấn định lại. Đông đông đông, đúng lúc này Phương Thần cảm giác đất rung núi chuyển, không thể nhìn thấy phần cuối trong đường hầm đen kịt, truyền đến rất lớn chấn động thanh âm. Thanh âm gì? Phương Thần nhạy cảm khứu giác, trước tiên đã nhận ra nguy hiểm. Thế nhưng là, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Tại cách đó không xa trong đường hầm đen kịt, xuất hiện một đầu khổng lồ hắc hùng. Rất mạnh. Phương Thần có thể cảm giác được, hắc hùng trên thân, tản ra đáng sợ khí tức, so với thi đầu lão quỷ, QNZ yếu không dứt mấy phần. Giống hắc hùng ngửa mặt lên trời thét dài, từng đạo kiếm minh thanh âm, theo trong miệng truyền ra. Phương Thần trừng to mắt, nội tâm kinh ngạc. Cái này ánh mắt của hắn như điện, nghiêm túc đánh giá hắc hùng. Lúc này mới chú ý tới, hắc hùng phần lưng, có một thanh cùng huyết nhục tương liên trường kiếm. Chẳng lẽ Phương Thần kinh hô? Trong truyền thuyết kiếm thú sao thân là kiếm tu, tự nhiên sẽ hiểu, kiếm thú là vật gì? Kiếm thú, tên như ý nghĩa, kiếm đạo thai nghén mà ra yêu thú. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Theo thời đại biến hóa, hoàn cảnh biến thiên, một đời lại một đời cường giả, hoành không xuất thế. Xa xưa đến không thể khảo cứu thời đại, một vị kiếm đạo yêu nghiệt, dùng tự thân kiếm đạo, đến thai nghén yêu thú, chờ yêu thú hoàn toàn hấp thu kiếm đạo khí tức về sau, trong máu liền sẽ chạy xuôi kiếm đạo huyết mạch, từ đó tự thân tinh huyết, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Loại này yêu thú, cùng nhân loại đồng dạng, có thể tu hành kiếm đạo, cho nên được xưng là kiếm thú. Một khi trở thành kiếm thú, sẽ phát sinh trên bản chất thuế biến. Trước đây, Phương Thần cũng chỉ là tại giã sử trông được từng tới liên quan tới kiếm thú ghi chép, không nghĩ tới giờ phút này, thật đụng phải. Đầu này kiếm thú thực lực, đại khái tại dương nguyên cảnh sơ kỳ. Phương Thần lẩm bẩm nói, nhân loại, kiếm thú đột nhiên mở miệng, dám can đảm xâm nhập chủ nhân mộ huyệt, một con đường chết, bất quá xem ở ngươi người mang kiếm gãy phần tử bên trên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Kiếm thú rội ra móng vuốt lớn, chỉ chính mình, đánh bại ta, ngươi liền có thể thông qua cái thông đạo này. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, một khi thất bại, ta sẽ tự tay đưa ngươi chém giết. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. 3 lần cơ hội, nhất định muốn nắm chắc. Thiếp chiêu. Kiếm thú khẽ quát một tiếng, thân thể cao lớn, như là tên rời cùng, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền vọt tới Phương Thần trước người. Vành hắn móng vuốt lớn, hướng thẳng đến Phương Thần đầu lâu chụp tới. Đơn giản, thô bạo, không có bất kỳ cái gì hoa thức động tác. Thiên thần kiếm thuật. Cảm nhận được áp lực cường đại, Phương Thần thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Hưu tinh nhận kiếm run run, cuồng bạo kiếm quang cấp tốc bao tô ra, cùng kiếm thu móng vuốt lớn, ầm vang đụng vào nhau. Đông cả hai va chạm, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, để toàn bộ thông đạo cũng vì đó run lên. Nhân loại, kiếm thuật của ngươi không tệ. Kiếm thu thanh âm truyền đến. Tại trước ngươi, QNZ có người tới đây, muốn có được chủ nhân truyền thừa, nhưng bọn hắn kiếm đạo cơ sở quá kém, kiếm thuật càng là trăm ngàn chỗ hở, ngay cả ta một kích đều không thể ngăn cản. Nói đến đây, kiếm thú cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Ngươi đạt được 2 đoạn kiếm gãy, lại tu vi chỉ có nửa bước âm nguyên cảnh, cho nên ta đem tiêu chuẩn giảm xuống. Kiếm thú nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta tiếp xuống một chiều, liền coi như ngươi thông qua. Thông qua thông đạo tiêu chuẩn, là dựa theo võ giả tu vi mà định ra. Phương Thần chân thực tu vi, chỉ là nửa bước âm nguyên cảnh, ngược lại là chiếm không nhỏ tiện nghi. Phương Thần nhìn chòng chọc vào Hắc Hùng. Không hổ là kiếm thú, đối kiếm đạo lý giải, cường đại như thế, nếu là tại thái cổ hỗn độn, có thể tính làm là đệ nhất kiếm tu. Phương Thần lẩm bẩm nói, kiếm thú tu vi chỉ có dương nguyên cảnh trung kỳ, nhưng nó đối kiếm đạo lý giải, lại là có thể so với dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, tại tiến một bước, thậm chí có thể so với vai ngũ hành thánh cảnh siêu cấp tồn tại.